Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, Trung Quy vẫn chưa qua đêm canh một, trong đại sảnh bỗng dưng ân tĩnh xuống dưới, Đào Yêu ngước mắt xem một cái Ngô Thúc, lại nhìn xem thần sắc phức tạp Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Du. Ai nha một tiếng, nâng bước đuổi theo, nàng không truy rất xa. Ở phía trước đình viện thấy được Ngô Thiến Ninh. Ngô Thiến Ninh ôm đầu gối ngồi dưới đất. Thiến Ninh tỷ, Đào Yêu nhẹ gọi một tiếng. Chậm rãi đi đến nàng trước mặt đi. Cũng không hiểu được nói cái gì. Nửa ngày hỏi ra một câu. Ngươi không sao chứ? Liên lụy ngươi lúc này còn không có nghỉ ngơi. Xin lỗi, không quan trọng. Đào Yêu giọng nói rơi xuống đất. Thần sắc đột nhiên hung hăng mà lăng một chút, ngồi xổm xuống thân đi hỏi, ngươi té bị thương, có lẽ là chạy trốn quá gấp ngã ở gạch thượng. Ngô Thiến Ninh, đầu gối dưới thật dài một đạo chảy ra, miệng vết thương trung tâm phá ra, đèn đường hạ còn hướng ra thấm huyết, khó trách ngừng ở này Đào Yêu lung tung mà nghĩ, sườn cái thân ngồi xuống bồn hoa ven. Trong lòng kỳ thật rất rối rắm mà ni nàng cảm giác lúc này Ngô Thiến Ninh hẳn là không nghĩ đi vào. Nhưng nàng bộ dáng này rõ ràng đi địa phương khác không có phương tiện. Trong lúc nhất thời, nàng lại nói không ra mời nàng về phòng nói. Huống hồ, Ngô Thúc vừa rồi nghiêm túc bất đắc dĩ bộ dáng. Nàng hiện tại hồi tưởng lên, còn cảm thấy có điểm không chân thật đâu. Ngay cả nàng ngay từ đầu nhận thức trong nhà một đám người thời điểm cũng chưa gặp qua hắn như thế lợi hại. Hắn ở Âu Dương gia luôn luôn đều phi thường ôn hòa từ ái. Đào Yêu đột nhiên thở dài một hơi. Nàng cứ như vậy ngồi một hai phút công phu, bên cạnh Ngô Thiến Ninh liền có chút không được tự nhiên, quay đầu nhìn nàng một cái, mở miệng nói, ngươi trở về đi, ta không có việc gì, ngươi cùng ta cùng nhau ngủ đi. Đào Yêu nhìn nàng khẽ cười một chút, chần chờ nói, hơn nữa ngươi miệng vết thương này muốn rửa sạch một chút, không được. Ta làm ta ca lại đây tiếp, Ngô Thiến Ninh nói. Nàng không nghĩ đi vào, ít nhất hiện tại không nghĩ đi vào. Loại này tâm tình Đào Yêu phi thường có thể lý giải. Cũng liền không mở miệng nữa khuyên, mà là tiếp lời nói cha hỏi, ngươi mang di động sao? Nếu không ta cấp bay lên ca gọi điện thoại. Như thế chậm, hắn không nhất định có thể tới đâu. Ta mang theo di động. Ngô Thiến Ninh khi nói chuyện đứng dậy, từ váy trong túi lấy ra tiểu xảo khinh bạc màu trắng di động. Đào Yêu lúc này mới phát hiện, nàng váy hai sườn còn có túi tiền, đứng lên thời điểm vừa lúc có thể đem tay cắm vào đi. Nhìn qua thực hiu nhàn tùy ý, trên thực tế, Ngô Thiến Ninh cái này váy nàng ở trên xe liền chú ý tới. Chỉ vì này trên váy mặt một khối lung tung rối loạn đồ án. Dùng lung tung rối loạn tới hình dung một khối đồ án giống như có điểm kỳ quái. Nhưng trừ bỏ hai cái túi tiền, này đồ án thật là này váy trắng thượng duy nhất lượng điểm money. Đồ án nhan sắc thực hỗn loạn, từ ngực vẫn luôn bôi đến làn váy. Nếu Phi nói giống cái gì nói, nàng trực quan cảm giác là thật giống như một khối tiểu bánh kem rơi xuống trên váy, đem váy mặt dơ hề hề. Bất quá, đồ án sắc thái rất thật lại có nghệ thuật cảm, khiến cho váy chỉnh thể cũng không xấu, ngược lại sẽ làm người trước mắt sáng ngời. Đào Yêu thu hồi ánh mắt, nghĩ đến nàng bản thân là trang phục thiết kế sư. Này váy kiểu dáng giản lược, miên ma tính chất nhìn qua rất có thoải mái cảm, phong cách thiên tố nhã hiu nhàn. Đồ án điểm xuyết còn có một chút đồng thú, là nàng tác phẩm. Nàng tùy ý mà nghĩ. Ngô Thiến Ninh đã thông điện thoại gọi, ca ngươi ở đâu đâu? Người ai nha? Điện thoại bên kia, ngữ điệu không tốt. Ngô Thiến Ninh lăng một chút, thanh âm cứng đờ hỏi. Ngươi là ai? Ngô Đằng Phi đâu? Đem điện thoại cho hắn. Ta là hắn muội muội. Phi ca ở tắm rửa, nữ nhân lười nhác mà nói. Ngô Thiến Ninh, nàng có điểm không lời nói. Lại nghe thấy bên kia nữ nhân hừ cười nói. Này đều cái gì niên đại còn làm ca ca muội muội kia một bộ. Nói cho ngươi ha, ngươi phi ca đêm nay không rảnh, ta là hắn. Ngô Thiến Ninh lời còn chưa dứt, nghe được di động một trận, vội âm ân y nàng hậm hực mà nắm chặt di động. Đào Yêu đứng dậy nhìn nàng, ra tiếng hỏi, bay lên ca có việc. Ngô Thiến Ninh thở dài một hơi, nàng về nước thời gian cũng liền nửa năm, vừa đi như vậy lâu. Năm đó tốt nhất bằng hữu cũng không ở Hương Giang. Trước mắt coi như thân mật cũng liền phòng làm việc vài người. Cố tình, như thế chậm, làm nữ sinh lại đây tiếp nàng sẽ lo lắng. Làm nam nhân tới đón lại không thích hợp. Ta lại đánh một cái hảo, trong đầu đột nhiên hiện lên một người. Nàng cúi đầu ở di động tìm kiếm ra một cái dãy số. Bát Thông hỏi. Ta ca có phải hay không cùng các ngươi ở bên ngoài? Đúng vậy, xảy ra chuyện gì? Nam nhân thanh âm mang theo một cổ tử lười nhác kính. Ngô Thiến Ninh hướng bên cạnh đi, rồi hai bước. Đè nặng thanh âm nói. Ta vừa rồi đánh hắn điện thoại là cái nữ nhân tiếp. Ngươi qua đi tìm hắn một chút. Làm hắn hiện tại tới người rảnh rỗi cư tiếp ta, ngươi như thế nào đi kia? Nam nhân thanh âm đứng đắn một ít, Ngô Thiến Ninh thanh âm nhàn nhạt mà, ngươi làm hắn tới đón ta là đến nơi. Hiện tại, ta chờ đã biết nam nhân không lại hỏi nhiều. Ngô Thiến Ninh treo điện thoại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu xem Đào Yêu liếc mắt một cái. Miễn cưỡng cười nói, ta ca hẳn là thực mau tới đây, ngươi đừng lo lắng, đi vào sớm một chút nghỉ ngơi. Ngô Đằng Phi sửa xe khoảng cách giữa các hàng cây ly người rảnh rỗi, cư cũng không tính xa, bọn họ thường xuyên chơi địa phương cũng liền kia mấy cái, đều ở phụ cận, đại buổi tối lái xe lại đây hẳn là không dùng được nửa giờ. Nàng sớm nên gọi điện thoại, chỉ là bởi vì cồn quấy phá say xe lại không nghĩ bị hắn chê cười nhắc mãi. Mới không kêu hắn, cái này khen ngược, không gặp gỡ ái niệm lẩm bẩm cái kia. Thiên gặp gỡ vừa nói lời nói liền chắt tâm này một cái. Còn xảo một trận, Ngô Thiến Ninh nhíu lại mi thu suy nghĩ. Đào Yêu nhìn nàng. Cũng không biết có nên hay không vào nhà đi. Ngô thúc bọn họ cũng chưa ra tới. Đại để là cảm thấy đều là nữ sinh nàng nói chuyện tương đối phương tiện được việc. Nhưng trên thực tế, nàng cũng không như thế nào sẽ ân ủi người. Đến nỗi miễn cưỡng người, liền càng làm không được. Đào Yêu gật gật đầu, nhìn thoáng qua nàng cẳng chân thượng thương. Chuyện vừa chuyển nói. Ta đây đi vào trước giúp ngươi lấy hòm thuốc đi. Ngươi miệng vết thương này nên xử lý một chút. Bằng không cảm nhiễm liền không hào, không có việc gì. Ngô Thiến Ninh vội vàng chống đẩy. Đào Yêu lại là cái hành động phái. Giọng nói rơi xuống đất liền xoay người trở về đi. Nàng ở phòng khách gặp gỡ Ngô Thúc cùng Âu Dương Sâm huynh đệ. Ba người còn cũng chưa đi ngủ. Thấy nàng trở về liền đón nhận trước. Ngô Thúc hướng nàng sau lưng nhìn thoáng qua. Bất đắc dĩ hỏi. Không chịu tiến vào. Nói là làm bay lên ca lại đây tiếp nàng. Đã gọi điện thoại. Từ nhỏ này tính tình cũng không biết theo ai. Nhân gia cha con chi gian sự tình bọn họ không hảo phán xét. Đào Yêu xem một cái hắn. Cười nói. Bay lên ca lái xe mau. Hẳn là thực mau là có thể tới. Ngài đừng lo lắng. Tính ta cũng không ra đi. Ngô Thúc ngước mắt hướng cửa nhìn thoáng qua. vững vàng thanh âm nói, làm nàng ở bên ngoài hóng gió thanh tỉnh một chút cũng hảo. Dứt lời, hắn hơi có chút hậm hực mà quay người lại, nâng chạy bộ. Đào Yêu nhìn hắn bóng dáng, thở dài, cũng chưa gặp qua Ngô Thúc như thế nói chuyện đâu. Ai, lăn lộn cả đêm ta vây đã chết. Đi trước tắm rửa, các ngươi không có việc gì cũng sớm một chút đi ngủ. Nàng cái kia tính tình căn bản không nghe người ta nói lời nói. Dù sao bên ngoài cũng có bảo ân, ngồi một hồi không đến mức có việc. Âu Dương Du nói xong lời nói, di động đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra tới xem một cái, một bên hướng trong phòng đi một bên nói, ân, sớm đến, đã quên phát uy chat nói, trong đại sảnh lại ân tĩnh xuống dưới. Âu Dương Sâm xem một cái Đào Yêu, nâng nâng cằm nói, đi ngủ sớm một chút. Đào Yêu hỏi, nơi nào có hòm thuốc? Ân, Âu Dương Sâm nghe vậy dừng lại bước chân, vẻ mặt khó được xuất hiện một mặt ủ rũ, chần chờ hỏi, muốn cái này nàng quang ngã? Đào Yêu gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ mà trả lời nói, chạy ra đi té bị thương, cẳng chân sát phá ra còn hướng ra thấm huyết đâu, ngươi tìm một chút hòm thuốc, ta giúp nàng rửa sạch một chút liền trở về, ngủ đi. Âu Dương Sâm hơi hơi có chút không vui mà nhìn nàng một cái, mắt thấy nàng thần sắc sửng sốt, giải thích nói, ngày mai không phải 6 giờ nhiều liền phải khởi, lăn lộn quá muộn như thế nào hành, ngươi trở về phòng ngủ, mặt khác sự ta tới là mờ ni ngươi a. Đào Yêu có chút hậm hực mà nhìn nàng một cái, các ngươi sẽ không ở bên ngoài xảo đứng lên đi. Âu Dương Sâm hừ nhẹ một tiếng, ta có như vậy nhàm chán? Đào Yêu như suy tư gì, vậy được rồi, ngoan, đi ngủ. Âu Dương Sâm giơ tay ở nàng cánh tay thượng chụp một chút, thanh âm ôn hòa trấn ân, nhìn qua vẫn cứ là ngày thường cái loại này kiên nhẫn 10 phần bộ dáng. Đào Yêu thoáng yên tâm, gật gật đầu trở về phòng đi. Âu Dương Sâm nhìn theo nàng rời đi, hắn đứng ở tại chỗ thoáng suy nghĩ một chút, chuyển cái thân đi đến tivi quầy biên cúi xuống thân, từ phía dưới một cái trong ngăn tủ lấy ra gia dụng hòm thuốc. Hòm thuốc nên có cơ bản đều có. Hắn mở ra thô thô nhìn thoáng qua, xách theo hướng trốn đi. Đi rồi hai bước lại đột nhiên dừng lại. Khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay ấn thượng tây trang cúc áo, đem áo khoác cởi, tùy tay đắp ở cách đó không xa đơn người sofa chỗ tựa lưng thượng. Lúc sau, hắn tùy ý mà giải tay trái cổ tay nút tay áo, đem áo sơ mi hướng lên trên quấn tới tay khuỷu tay chỗ. Đại sảnh rất ân tĩnh, hắn nhíu lại mi đi ra ngoài. Ngô Thiến Ninh ôm đầu gối ngồi ở đình viện bồn hoa bên cạnh, nghĩ Đào Yêu khả năng sẽ ra tới, ánh mắt liền theo bản năng mà dừng ở vào cửa phương hướng. Một bóng người đi ra ngoài, nàng một bàn tay ấn bên cạnh người gạch chính dự bị đứng dậy. Thấy rõ người tới, Âu Dương Sâm, nàng sửng sốt, liền không lên. Âu Dương Sâm thực đi mau tới rồi nàng trước mặt, buông xuống hòm thuốc. Ngô Thiến Ninh nhấp nhấp môi, cuối cùng phục hồi tinh thần lại cũng không hiểu được nói cái gì. Tóm lại mặt cũng ném, chê cười cũng bị nhìn. Trong lúc nhất thời làm không gian lạnh lùng sắc bén tư thái. Thời gian quá muộn, ta làm Yêu Yêu trở về phòng đi ngủ. Âu Dương Sâm khi nói chuyện ngồi xổm xuống, nâng giơ tay ý bảo nàng, lui người ra tới. Ta nhìn xem monster. Ngô Thiến Ninh ngước mắt nhìn hắn một cái. Âu Dương Sâm dù bận vận ung dung, bạch áo sơ mi hắc quần tây là hắn tiêu xứng, sấn đến một khuôn mặt càng thêm thanh tuyển anh tuấn. Mấy năm không thấy, người này khí chất cũng càng thêm nội liễm ung dung, Bất quá, cho nàng cảm giác đảo 10 năm như một ngày. Một bộ bình tĩnh, bất hòa ngươi so đo bộ dáng. Ngô Thiến Ninh liếc khai tầm mắt, một tay ấn đầu gối đem cẳng chân hướng ra duỗi một ít. Âu Dương Sâm tùy tay đem hòm thuốc xách lên đặt ở nàng bên chân. Nghiêng người mở ra, lấy ra biên thiêm, vặn ra bên cạnh bình trang thủy. Trước dùng nước lạnh giúp nàng rửa sạch. Này quá trình, Ngô Thiến Ninh không quay đầu lại xem hắn, cũng không nói chuyện, hắn cũng không nói chuyện. Hai người chi gian kỳ thật sự không có gì hảo thuyết. Từ nhỏ liền bất hòa, đại trường hợp thượng sẽ chào hỏi lẫn nhau mỉm cười, duy trì một chút lễ phép khách khí biểu tượng. Gió đêm lặng lặng mà thổi, thời gian giống như trong bất chi bất giác liền đi qua thật lâu. Ngô Thiến Ninh cảm giác được trên đùi hơi hơi kích thích lại lạnh lạnh cảm giác. Quay đầu lại nhìn một chút, đối tượng Âu Dương Sâm chuyên chú mặt mày, đột nhiên nói, tính, ta chính mình đến đây đi, không nhọc phiền ngươi, lời này ngươi nên sớm một chút nói. Âu Dương Sâm đầu cũng không nâng, cúi đầu đi lấy băng keo cá nhân. Ngô Thiến Ninh nhăn lại mày, nhẫn đại trong lòng một chút bực bội cảm xúc, trước mắt đột nhiên đầu tới một bó ánh sáng, thực chói mắt. Nàng xa xa mà nhìn đi ra ngoài, Ngô Đằng Phi tới, miệng vết thương cũng rửa sạch hảo dán băng keo cá nhân. Âu Dương Sâm tạm thời không đi thu thập hòm thuốc, cùng nàng cùng nhau đứng lên ngước mắt nhìn lại, hàng rào ngoài cửa, xe toát hỏa, một người nam nhân ra cửa xe. Âu Dương Sâm hơi hơi sửng sốt một chút, mở miệng nói, không phải ngươi ca. Ngô Thiến Ninh cũng ngoài ý muốn. Nàng rõ ràng là làm đi kêu một chút Ngô Đằng Phi. Người này như thế nào chính mình tới? Bất quá loại sự tình này không cần thiết cùng Âu Dương Sâm quá nhiều mà giải thích. Nàng chỉ tùy ý địa điểm một chút đầu. Nói, ân, ta ca bằng hữu Tần Xuyên, Tần Xuyên. Âu Dương Sâm có điều nghe thấy, gật gật đầu. Ngô Thiến Ninh quay đầu lại liếc hắn một cái, ngữ điệu mới lạ đến cực điểm. Mặc kệ như thế nào nói, đêm nay cảm ơn ngươi, cho các ngươi thêm phiền toái, thực xin lỗi. Không tạ. Âu Dương Sâm thanh âm nhàn nhạt. Ngô Thiến Ninh gật đầu, ta đây đi rồi. Hai người nói chuyện này công phu, Tần Xuyên đã cùng Bảo Ân chào hỏi, từ hàng rào môn tiến vào, bước nhanh đi tới hai người trước mặt. Hắn cùng Ngô Đằng Phi quan hệ thiết, nhận thức Ngô Thiến Ninh lại cũng liền này mấy tháng sự tình. Bất quá, nhưng thật ra đã sớm hiểu được Âu Dương gia này mấy cái công tử. Tiến vào lão đại lão tam không ở, hắn lược một chần chờ, liền cũng từ khí chất đoán ra này một vị là Âu Dương Sâm. Khách khí mà cười hỏi một câu, Sâm thiếu, ngươi hảo. Âu Dương Sâm gật gật đầu. Tần Xuyên liếc liếc mắt một cái bên chân hòm thuốc, ánh mắt dừng lại ở Ngô Thiến Ninh cẳng chân thượng, ngoài ý muốn nhướng mày, như thế nào quăng ngã a? Một không cẩn thận. Ngô Thiến Ninh không muốn nhiều lời, chỉ nói, đi thôi kia hành. Ngô Thiến Ninh cất bước, lại thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, ngồi xổm ngồi lâu lắm thời gian, nàng còn dẫm giày cao gót, chân đã tê dần. Tần Xuyên hư đỡ nàng một phen, trước mắt nàng đứng ở tại chỗ bất động, đơn giản trực tiếp mở miệng dò hỏi, đi không được, nếu không ta ôm. Không cần, ta đây đỡ ngươi. Này đều vài giờ, hắn cùng Ngô Đằng Phi chơi đến hảo, tính cách cũng rất là hướng ngoại. Lời này nói xong liền thập phần tự nhiên mà đỡ Ngô Thiến Ninh hướng trốn đi. Người sau hơi hơi ngẩn ra một chút, nghĩ nhanh chóng rời đi, cũng liền không chống đẩy. Hai người đi rồi vài bước, Tần Xuyên dư quang nhìn thấy Âu Dương Sâm còn ở, quay đầu cười nói, Sâm thiếu ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Chúng ta liền đi rồi, trên đường cẩn thận. Âu Dương Sâm mỉm cười nói một câu. Hắn cúi đầu thu thập hòm thuốc, xoay người về phòng. Này một phen lăn lộn xuống dưới, tới gần 12 giờ, thả hòm thuốc hắn liền cầm áo khoác trở về phòng đi. Còn chưa tới phòng, lại nhận được Đào Yêu điện thoại. Đào Yêu ở bên kia hỏi, bay lên ca đêm, người tiếp đi rồi sao? Ngươi còn chưa ngủ? Âu Dương Sâm ngữ điệu hơi hơi không vui, nhẹ mắng nói, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Ta đã biết. Đào Yêu tiếp hắn lời nói cha, có chút bất đắc dĩ mà nói, lúc này mới nửa giờ, cũng không như thế mo ngủ. Âu Dương Sâm vô ngữ mà cười cười, nói, đều không vây, đã lên giường. Đào Yêu thanh âm hơi hơi tạm dừng một chút, tựa hồ có chuyện tưởng nói, sau một lúc lâu, lại chỉ để lại một câu, ta đây ngủ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, Âu Dương Sâm treo điện thoại. Đào Yêu muốn nói lại thôi, không ngoài hai việc, hoặc bát quái một chút Âu Dương Du lời nói kia mấy nữ sinh, hoặc khuyên giải một chút hắn cùng Ngô Thiến Ninh quan hệ. Vừa lúc, hai dạng khác biệt hắn đều không bỏ trong lòng. Âu Dương Sâm thả di động, nâng tiến bước phòng tắm mini. Mười mấy phút sau, hắn ăn mặc to rộng, ngắn tay quần đùi ra tới, một tay cầm khăn lông lau tóc, ánh mắt lại dừng ở đầu giường di động thượng, ngón tay trượt xuống, thực mau nhảy ra Ngô Đằng Phi điện thoại. Tần Xuyên là Ngô Đằng Phi mấy năm nay quan hệ không tồi bằng hữu chi nhất, là ở hắn xuất ngoại niệm thư thời điểm nhận thức, vòng luẩn quẩn không giống nhau, cho nên hắn cũng không nhận thức. Đêm nay thượng sự tình liên tiếp, hắn tắm rửa thời điểm suy nghĩ một hồi, cảm thấy hơn phân nửa đêm là một người nam nhân mang đi say rượu còn bị thương Ngô Thiến Ninh, có điểm không xử trí thỏa đáng. Về tình về lý, hẳn là gọi điện thoại thông chi một chút Ngô Đằng Phi. Đáng tiếc, điện thoại vang lên rất nhiều lần không ai tiếp. Uy, liền ở hắn nhíu chặt mày thời điểm, bên kia truyền đến Ngô Đằng Phi hậm hực bực mình tiếng hô. Âu Dương Sâm tức khắc trầm mặt, hắn còn chưa nói lời nói, bên kia lại truyền đến Ngô Đằng Phi hậm hực đến cực điểm thanh âm. Ta nói thiếu gia, ngài này đại buổi tối gọi điện thoại có gì chỉ thị nha? Ta này chính làm việc đâu. Đến héo, vậy ngươi tiếp tục. Sau một lúc lâu, Âu Dương Sâm ngữ điệu nhàn nhạt mà nói, ai ai ai. Ngô Đằng Phi vội vàng kêu một tiếng, thở dài nói, nói đi nói đi, này đều bị quấy rơi thành như vậy, cũng tiếp tục không được đối không? Nửa giờ trước, ngươi cái kia kêu Tần Xuyên bằng hữu ở người rảnh rỗi cư cửa, đem ngươi muội tiếp đi rồi. Cái gì? Nàng uống lên chút rượu, bất quá người thực thanh tỉnh. Ngô Đằng Phi lúc này mới giống như phục hồi tinh thần lại, thở phì phì mà nói, là vì tưởng ra kia một cái. Ta liền nói, đầu năm nay nào có người có thể nhất đảng 3-4 năm money, có sự nghiệp chạy tình yêu, này không đều chính mình làm sao? Được rồi, ta đã biết. Ta trước cấp Tần Xuyên đi cái điện thoại. Tiểu tử này muốn chết à? Âu Dương Sâm không nghe hắn nhắc mãi xong, nói thẳng, được rồi, ta liền nói cái này. Bái. Ngô Đằng Phi nháy mắt dừng lại lời nói. Âu Dương Sâm treo điện thoại, hắn buông di động đi đến cửa sổ sát đất trước mặt, kéo lên bức màn màu xám nhạt, bức màn che khuất bên ngoài đen nhánh ôn nhu demon sơ trong phòng ánh đèn chút xuống. Một đời ân bình, lời nói ngoài lề lật qua đi một thiên. Chào buổi sáng, hết chương.